Chiến thần Trấn Quốc, chương 552, 552, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Thiên tin giao nhiệm vụ anh ta phải hoàn thành. 2 tỷ, Diệp Quân Lâm lại lần nữa giơ bảng. Ngôn Tình Sùng, hít, giữa sân đều là tiếng hít khí lạnh. Mọi người không tin được nhìn Diệp Quân Lâm quá mức điên cuồng. Đây là muốn cùng tập đoàn Tam Hưng đấu tới sống chết sao? Người này điên rồi. Vệ Khoan cười khách sáo. Khoan đã, Diệp Quân Lâm nhíu mày hỏi. Không phải là 3 tỷ sao? Sao lại còn 200 triệu? Tiên sinh có điều không biết. Đêm đấu giá này đơn vị đấu giá là đô la. Cho nên 3 tỷ đô la tương đương dưới 180 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa còn có phí thủ tục nên tổng cộng 200 triệu. Vệ Khoan nghiêm túc giải thích. Oanh, Lý Tử Nhiễm trong đầu oanh một tiếng. Đây là trắng trợn lừa người a. Đấu giá thành công thì đơn vị đấu giá lại thành đô la. Gặp qua nhiều người lừa đảo, nhưng chưa thấy ai lừa gạt người như vậy. Đây là hành vi lừa gạt. Tập đoàn Tam Hưng đúng là không biết xấu hổ. Lý Tử Nhiễm lại thêm lần nữa cảm nhận được điều này. Diệp Quân Lâm lại bình tĩnh. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đơn vị đô la, ai quy định? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi quy định, quyền giải thích cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Vệ Khoan cười lạnh, hắn đã đồng ý giúp Dư Huy lấy được bảo vật văn hóa kia. Cho nên cố ý đổi đơn vị thành đô la. Chính là muốn Diệp Quân Lâm từ bỏ. Chuyện quy định về đơn vị đô là mọi người đều biết rồi. Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, không tin anh có thể hỏi. Đi vào hội trường, Vệ Khoan hỏi, buổi đấu giá hôm nay, chuyện quy định đơn vị đô la mọi người đều biết chứ, cách chương.